xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 87, C87, 86. Phiên ngoại 3.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thẩm Chiêm Y một ngày không nhìn thấy Lộ Vãn Đình. Không biết nàng chạy tới nơi nào chơi. Nàng ở Bạch Mai Phong đợi hồi lâu, cũng chưa thấy người trở về. Cuối cùng quyết định chính mình ra cửa tìm chuyện gì đó làm. Nhưng mà nàng mới ra cửa, liền thấy có người từ cầu đá bên kia đi tới. Người nọ dáng người yểu điệu, diễm mà không tục. Lục lạc ở cổ tay truyền đến một trận thanh lăng tiếng vang. Thẩm Chiêm Y, người đến là Sở Tiêu. Người như thế nào tới? Thẩm Chiêm Y nhàn nhạt hỏi câu. Sở Tiêu cười tủm tỉm, một bộ dáng không có hảo tâm. Nàng vỗ lấy bả vai Thẩm Chiêm Y. Này không phải Vĩnh Dạ Tông bế quan kết thúc, ta đến thăm ngươi sao? Hai ta đều đã lâu không gặp. Từ lần trước đem ngươi đưa đi Quỷ Hải bí cảnh Vạn Ma Quật, tính ra cũng đã 1-2 năm. Ngươi nhìn thấy Vãn Đình sao? Nàng hôm nay một ngày cũng chưa xuất hiện trước mặt ta. Thẩm Chiêm Y khắp nơi nhìn xung quanh. Lộ Vãn Đình, đồ đệ thích khóc kia của ngươi. Sở Tiêu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười. Vừa mới ta cùng nàng thấy một mặt. Thật vậy chăng? Nàng ở đâu? Thẩm Chiêm Y vội vàng hỏi. Sở Tiêu ôm cánh tay nói. Ừ, nàng về ma giới. Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người. Nàng về ma giới làm cái gì? Sở Tiêu gãi gãi đầu. Cái kia, ta liền tùy tiện cùng nàng nói vài câu vui đùa. Sau đó nàng liền đi rồi. Ngươi nói cái gì vui đùa? Ta nói ngươi thích nàng không có nhiều như nàng thích ngươi. Sở Tiêu như là ở giảng nhiễu khẩu lệnh. Nàng giống như liền có điểm tâm tình hạ xuống. Sau đó chạy về ma giới. Thẩm Chiêm Y, bà mẹ, tông chủ ngài có phải hay không có cái gì tật xấu? Thẩm Chiêm Y thập phần bất đắc dĩ. Không biết Lộ Vãn Đình là một đứa nhỏ thực không cảm giác an toàn sao? Còn phải cùng nàng nói mấy lời kia. Ngươi về sau bớt cùng Vãn Đình nói như vậy. Thẩm Chiêm Y nhìn nàng một cái. Ngươi tức giận. Sở Tiêu sờ sờ cằm. Vô nghĩa, bằng không đâu. Ngươi như vậy cùng nàng nói còn không phải là đem ta hướng hố lửa đẩy. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm chính mình phải đi ma giới. Vãn Đình không thích những lời này. Ngươi về sau đừng như vậy. Nói xong, Thẩm Chiêm Y liền nhanh chóng đi trước ma giới. Phỏng chừng đứa nhỏ kia lại trốn đến nơi nào một người giận dỗi đi. Nói không chừng còn lạch cạch rớt nước mắt. Cho rằng sư tôn không cần nàng. Thẩm Chiêm Y tới rồi ma giới. Vừa vặn ở nhập khẩu cự thạch gặp tâm ma. Tâm ma như cũ không có thực thể. Nó vây quanh Thẩm Chiêm Y vòng một vòng. Tôn thượng sư tôn. Ngươi như thế nào tới? Vãn Đình đã trở lại sao? Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp hỏi. Tâm ma nói. Tôn thượng là buổi sáng trở về. Thẩm Chiêm Y hỏi. Khóc sao? Tâm ma. Thẩm Chiêm Y thở dài. Nàng ở đâu? Tâm ma a một tiếng. Lại nói. Tôn thượng là một bên rớt nước mắt một bên trở về. Hiện tại khả năng đã ngủ. Thẩm Chiêm Y nói. Ta đi xem nàng. Dứt lời, Thẩm Chiêm Y liền từ tâm ma dẫn dắt đi chỗ ở kia. Chỗ ở là một tòa Bạch Mai Phong khác. Hoa mai, đá cuội, thềm đá đều cùng Vô Nhai Tông giống nhau như đúc. Thẩm Chiêm Y cảm tạ tâm ma. Chính mình đi vào, quả nhiên thấy Lộ Vãn Đình nằm ở trên giường. Nàng trùm chăn rất giống một đoàn phình phình chả giò chiên. Thẩm Chiêm Y tay chân nhẹ nhàng mà đi qua. Phát hiện Lộ Vãn Đình trên môi mang theo hơi mỏng một chút đỏ bừng. Lông mi còn dính ươn ướt giống như thật cùng tâm ma nói giống nhau. Nàng là khóc lóc chạy về tới. Lộ Vãn Đình thực rõ ràng ngủ đến không thoải mái. Lông mày túc đến gắt gao. Thẩm Chiêm Y giải áo ngoài chui vào trong chăn. Nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng. Tưởng đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Lộ Vãn Đình hình như là nghe thấy được quen thuộc hơi thở. Hướng Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực rụt rụt, lại không thoải mái mà nỉ non vài tiếng. Thẩm Chiêm Y chạy nhanh vỗ nàng phía sau lưng, từ trên xuống dưới, một lần loát. Ngủ đi, sư tôn không làm ồn ngươi. Sư tôn thích ngươi, Vãn Đình ngoan, hảo hảo ngủ đi. Thẩm Chiêm Y hống vài câu. Lộ Vãn Đình mơ mơ màng màng giống như ứng tiếng. Chờ Thẩm Chiêm Y thấy người thật sự ngủ rồi, liền đứng dậy tưởng thế nàng đem áo ngoài trừ bỏ. Đứa nhỏ này chạy về tới hẳn là trực tiếp toàn trong chăn. Liền áo ngoài cùng vớ cũng chưa thoát. Thẩm Chiêm Y mềm nhẹ mà cho nàng cởi bỏ, xếp đặt ở một bên. Lại đi thoát vớ, Lộ Vãn Đình làn da thực trắng, như là một khối tốt nhất ngọc thạch. Lạnh lạnh, băng băng, Thẩm Chiêm Y đem chân nàng tàng tiến trong chăn. Lại nằm xuống đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lại nói tiếp Lộ Vãn Đình thực thích Thẩm Chiêm Y vuốt ve nàng phía sau lưng. Trước kia khi ngủ, Thẩm Chiêm Y chính là như vậy dỗ nàng. Cũng đã vượt qua hơn một canh giờ. Lộ Vãn Đình liền tỉnh. Thẩm Chiêm Y không ngủ. Vẫn luôn đang đợi nàng thanh tỉnh. Nàng thấy Lộ Vãn Đình mở run run rẩy rẩy lông mi. Thò lại gần hôn nàng một chút. Tỉnh, sư tôn, ngươi. Ngươi tới lúc nào? Lộ Vãn Đình thấy người trước mắt, trong nháy mắt ngơ ngẩn, lại cúi đầu nhìn xem chính mình trên người. Xiêm y đã đổi qua, ta như thế nào cái gì cảm giác đều không có. Thẩm Chiêm Y cười cười, vi sư tìm ngươi một ngày, cuối cùng thật vất vả ở ma giới tìm được ngươi. Như thế nào, không nghĩ bị vi sư tìm được ở đâu sao? Lộ Vãn Đình rũ xuống đôi mắt. Tựa hồ bị nhắc nhở nổi lên khổ sở sự. Nàng nói, không phải, vi sư xem ngươi trực tiếp ngủ liền cho ngươi đem áo ngoài cùng vớ đều cởi. Như vậy ngủ mới thoải mái. Thẩm Chiêm Y đứng dậy. Còn có ngươi lần sau ngủ thời điểm không cần dùng chăn phủ kín như vậy quá ngộp. Đối hô hấp không tốt. Thẩm Chiêm Y còn chưa nói xong. Lộ Vãn Đình đột nhiên phát lại đây. Ôm chặt nàng. Thập phần đáng thương mà nói. Sư tôn, ngươi có phải hay không không có như vậy thích ta? Lời này là cái gì ý tứ? Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhăn lại mày. Hôm nay sở tông chủ cùng ta nói. Sư tôn là miễn cưỡng cùng ta ở bên nhau. Còn nói là bởi vì ta quá thích sư tôn. Sư tôn không đành lòng thương tổn ta. Lúc này mới cùng ta. Chấm, nói hưu nói vượn. Thẩm Chiêm Y lập tức phản bác. Nàng chính là cố ý chọc ngươi. Sư tôn là bởi vì thích ngươi mới cùng ngươi ở bên nhau. Đó là sư tôn thích ta nhiều. Hay là ta thích sư tôn nhiều? Thẩm Chiêm Y nói. Đương nhiên là ta thích ngươi nhiều một chút. Vấn đề này là vô giải. Mặc kệ là ai nhiều ai thiếu. Cuối cùng luôn có một phương cảm thấy chính mình ở vào thế yếu. Cho nên Thẩm Chiêm Y dứt khoát xong xuôi thừa nhận. Chính mình thích nàng nhiều một chút. Thật vậy chăng? Lộ Vãn Đình không nghĩ tới Thẩm Chiêm Y sẽ như thế trả lời. Nàng lập tức ngẩng đầu khẩn trương hỏi. Thật sự, Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ Lộ Vãn Đình gương mặt. Ngươi ngẫm lại xem, sư tôn từ Thương Phù Hải trở về chuyện thứ nhất chính là tìm ngươi. Nếu sư tôn không thích ngươi, lúc ấy như thế nào sẽ trở về tìm ngươi đâu? Lộ Vãn Đình mím môi, ủy khuất nói. Chính là này cũng không thể chứng minh sư tôn thích ta nhiều một chút. Hôm nay sở tông chủ nói ta quá thích sư tôn. Sư tôn xa xa không kịp ta thích ngươi như vậy thích ta. Thẩm Chiêm Y cúi đầu hôn cái trán của nàng. Bất đắc dĩ nói. Ngươi đứa nhỏ này. Tình nguyện đi tin sở tiêu đều không muốn tin ta. Ta đều chính miệng theo như ngươi nói ta càng thích ngươi. Ngươi như thế nào không tin. Ta cũng không biết. Trừ phi sư tôn có thể chứng minh cho ta xem. Thẩm Chiêm Y nói. Ngươi hôm nay một ngày đều chạy tới ma giới. Vi sư nơi nơi tìm ngươi tìm không thấy. Kết quả ngươi một người ở ma giới ngủ rồi. Hai, vi sư không có ngươi đều ngủ không được còn không thể chứng minh ta càng thích ngươi sao? Lộ Vãn Đình hỏi. Sư tôn không có ta thì ngủ không được sao? Thẩm Chiêm Y nói. Đương nhiên. Vi sư đã thói quen mỗi đêm ôm ngươi ngủ. Nếu ngươi không ở khẳng định không quen. Cho nên ngàn tìm vạn tìm. Tới ma giới tìm ngươi. Lộ Vãn Đình gương mặt phấn hồng. Sau một lúc lâu ừ một tiếng. Kia sư tôn phải hào hào thích ta. Bằng không ta liền không có như vậy thích sư tôn. Lộ Vãn Đình nhào vào Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực. Ngươi không có như vậy thích ta. Vi sư cần phải sinh khí. Thẩm Chiêm Y cố ý xoa xoa Lộ Vãn Đình mặt. Sư tôn như thế thích Vãn Đình. Vãn Đình cần thiết cũng giống nhau thích sư tôn mới có thể. Lộ Vãn Đình tâm tình thực tốt. Dầm gì nói. Ta suy xét một chút. Thẩm Chiêm Y gợi lên khóe môi cười nói. Được rồi, ngươi suy xét đi. Vi sư buồn ngủ, vừa mới chỉ lo xem ngươi. Chính mình còn chưa ngủ đâu. Nói xong Thẩm Chiêm Y liền muốn nằm xuống. Lộ Vãn Đình lập tức ôm lấy nàng. Sư tôn đừng ngủ, bồi ta trò chuyện đi. Muốn nói cái gì? Thẩm Chiêm Y trở mình. Sở tông chủ quá chán ghét. Nàng vì cái gì muốn gạt ta? Lộ Vãn Đình rầu rĩ không vui nói. Thẩm Chiêm Y nhắm mắt nói. Nàng chính là thích đùa giỡn. Ngươi lại không phải không biết. Lần sau làm ngươi yến trưởng lão đi trị nàng. Yến trưởng lão. Yến Đậu Vân mặc kệ nói cái gì đều không cười. Sở Tiêu ở nàng trước mặt luôn là mũi dính đầy cho. Phỏng chừng cũng liền biện pháp này. Lộ Vãn Đình nói. Kia sư tôn trước tiên ở ma giới bồi ta vài ngày. Lại trở về. Thẩm Chiêm Y a một tiếng. Ta lần này ra tới không cùng sư huynh bọn họ chào hỏi. Phỏng chừng ở không được bao lâu. Ngươi vẫn là cùng ta về Bạch Mai Phong đi. Không được. Sư tôn. Phía trước nói tốt muốn ở ma giới một đoạn thời gian. Ngươi như thế nào có thể gạt ta? Lộ Vãn Đình lại không cao hứng lên. Nàng đem rắn chắc chăn bông kéo đến trên người mình. Cuốn thành một cái nắm. Sau đó cũng đến Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực. Ta mặc kệ. Sư tôn cần ở chỗ này bồi ta. Ma giới chỉ có chúng ta hai người. Thật tốt. Thẩm Chiêm Y thở dài. Ngươi không thấy nơi này có điểm lạnh sao? Lộ Vãn Đình nói. Lạnh sao? Ta không cảm thấy nha. Chỉ cần sư tôn ôm ta. Ta như thế nào đều sẽ không lạnh. Lại hướng Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực rúc rúc. Thẩm Chiêm Y đối nàng này đó làm nũng công phu thật sự không có biện pháp. Đành phải hỏi. Ở bao nhiêu ngày? Lộ Vãn Đình tính tính. Nửa tháng. Được không? Thẩm Chiêm Y nói. Nửa tháng lâu lắm. 5 ngày còn kém không nhiều lắm. Cách chương.